Cản Kình biết hắn là Chu Ma Cửu Chiến nhưng có sức bật vượt xa Chu Ma Cửu Chiến. Bây giờ ba đấu tâm đều trong trạng thái cao nhất. Bất giác Cản Kình có tự tin mãnh liệt, dù đối thủ là Hoàng Kim đấu tâm Diệt Ma Thất Chiến cũng chưa chắc thắng được hắn. Nếu là cuộc chiến sinh tử thì Cản Kình thắng chắc. Phí Địch Nam Định cười xong chậm rãi nhắm mắt lại. Trên người không còn hơi thở suy yếu, tinh thần và thân thể điều chỉnh ở trạng thái cao nhất. Chiến sĩ sau khi ước định chiến đấu sinh tử xong thường sẽ chọn mấy ngày ở một mình, điều chỉnh thân thể và tinh thần để mình đạt đến trạng thái tốt nhất, phát ra thực lực đỉnh cao thực sự. Vài giây ngắn ngủi, Phí Địch Nam Định nhanh chóng điều chỉnh thân thể và tinh thần. Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh thấy vậy mắt lóe tia vừa lòng. Chiến sĩ thật sự có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái thân thể và tinh thần. Tuy kém xa đơn độc một mình mấy ngày nhưng Phí Địch Nam Định làm được tình trạng này đã là rất khá. Cản Kình nhìn chằm chằm vào Phí Địch Nam Định, khí thế trên người gã đã thay đổi. Cản Kình nhẹ gật đầu như trưởng bối khen vãn bối. Những người khác thấy vậy cảm giác kỳ cục là lạ, đây là tự kiêu hay. Hai bên chậm rãi phát ra khí thế, không cần trọng thái hết bắt đầu. Khoảnh khắc khí thế Cản Kình, Phí Địch Nam Định tiếp xúc thì Phí Địch Nam Định bỗng mở mắt ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, cùng lên đi, đánh đến khi các ngươi phục mới thôi, thượng. Hai tia sắc bén bắn ra từ mắt Phí Địch Nam Định, sát khí lẫm liệt tràn ngập toàn thân, khí thế tuôn trào. Ngón chân Cản Kình bấu mặt đất, hơi nghiêng tới trước. Đầu gối cong, thân thể nhẹ nhàng vọt ra ngoài. Cản Kình hành động trước khi Phí Địch Nam Định công kích. Một bắn, một xông. Bớt bạo lực và thảm liệt lúc trước Cản Kình tập kích Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Trong hơi thở có nhu hòa tựa như lười biếng dưới hoàng hôn tái ngoại. Chậm rãi tản bộ, lại trở về tái ngoại. Thấy Hoa Viêm Bất Kiến làm Cản Kình nhớ lại sinh hoạt cũ. Trong phút chốc thân thể Cản Kình sinh ra cảm giác thân thiết với tái ngoại. Kiểu bắn xông lên nhìn như nhàn nhã nhưng tốc độ không chậm. Chẳng qua hơi thở từ người Cản Kình quá thoải mái lại đứng cách Phí Địch Nam Định không tới một thước. Hai bên đánh nhau không cần lời nói. Cản Kình giơ tay dùng cánh tay hóa chẳng mã đao chém xuống Phí Địch Nam Định. Nhát chém này thiếu vài phần khí thế Trường Hà Đại Giang của chẳng mã đao. Tinh thần Trường Hà không hiện ra trong cánh tay. Chỉ có khí thế mấy sao băng quấn quanh cánh tay dọc theo sau lưng và vai cùng nguyên cánh tay. Con ngươi bắn tia sắc bén chợt co rút nhưng trong phút chốc hút tia sắc bén trở lại tòng mắt. Phí Địch Nam Định cảm giác Cản Kình mạnh mẽ, lấy tay hóa đao chém ra khí thế như vậy, điều động lực lượng toàn thân thuận thế tập trung vào cánh tay và sau lưng lưu động nhanh. Rào rào rào, đấu tâm trong người Cản Kình cuồng quay. Đấu khí lao nhanh lưu chuyển lọt vào tai các người đứng xem tựa như Trường Hà dâng lên. Mọi người biến sắc mặt, không còn nụ cười trêu chọc khinh thường ban đầu. Đây không phải có con sông chảy ngang qua mà là Cản Kình ra tay đấu khí hỗn hợp đấu kỹ sinh ra uy thế. Đấu khí vòng quanh toàn thân Phí Địch Nam Định, một trường trước mắt không đơn thuần nổ mà cho người cảm giác tự do tự nhiên như ngôi sao trong tinh thần dễ dàng bị Cản Kình hái rồi ném xuống đường tạo ra tai nạn. Mặc kệ ngươi là chiến sĩ huyết mạch gì, ma pháp sư cường đại gì đều không thể đối kháng sao rơi. Phí Địch Nam Định cắn răng ken két, lỗ chân lông dựng đứng, ánh mắt biến hung tợn. Người Phí Địch Nam Định gấp khúc như giả tính sói hoang tái ngoại gặp ma thú cũng lùi. Hai tay giao nhau thành hình miệng sói cắn cánh tay như chiến đao của Cản Kình. Cánh tay như miệng sói xoay sang trái lại vặn phải, tựa như sói hoang bắt con mồi xong ma sát. Cánh tay Phí Địch Nam Định tựa đầu sói hoang cắn chặt cổ cự mãng, cánh tay của Cản Kình chính là cự mãng. Một trên một dưới, đấu kỹ giá lang tê mãng của Phí Địch Nam Định cắn chặt bàn tay như chiến đao xoay nhanh trái phải như muốn xé rách cánh tay. Hai vai Cản Kình trầm xuống, vẫn nói chuyện bình thường, tạm được. Ba cánh tay đan vào nhau, làn da Cản Kình phát ra tiếng ken kén. Nếu không phải... ống tay áo Cản Kình đã sớm nát vụn thì bây giờ không thoát khỏi kết cuộc rách bươm. Thanh âm ken kén như kim loại ma sát chưa ngừng thì vị trí cánh tay Cản Kình, Phí Địch Nam Định tiếp xúc phát ra tiếng trốn trận vang. Đây không phải thanh âm cánh tay va chạm mà là đấu khí trùng kích sinh ra hiệu quả kỳ dị. Tại sao không cắn đứt được? Phí Địch Nam Định kinh sợ trợn tròn mắt. Phí Địch Nam Định không giữ hoàng kim đấu tâm lại nữa, vận tốc quay đấu khí cao 70 vạn chuyển hóa thành trăm ngàn nanh sói trùng kích cánh tay Càn Kình. Vẻ mặt Càn Kình tràn trề tự tin, kiêu ngạo hét to, vô dụng. Đấu tự phân kim liên chẳng bỗng nhiên phát động, hóa thành ngàn vạn kình đao phun ra. Đây là Phí Địch Nam Định cảm giác nanh sói vỡ vụn, hai chân cắm rễ mặt đất không thể đứng vững. Hai tay Phí Địch Nam Định như bị trăm ngàn chiến đao chặt, liên tục lùi ra sau. Trưởng đao của Càn Kình mất đi sự kiềm chế, tựa như thiên quân cường giả một đường chém tới trán Phí Địch Nam Định. Đám mã tặc lúc trước muốn đấu với Càn Kình yên lặng nhìn Phí Địch Nam Định trán ướt mồ hôi lạnh, từng dấu chân lún sau gã thụt lùi. Một kích, chỉ một kích ngay mặt đối chiến sĩ Chu Ma Cửu Chiến đánh lui chiến sĩ Diệt Ma. Cho dù hắn sử dụng đấu kỹ thánh giai thì cũng quá khoa trương đi. Dù Càn Kình nổ đấu kỹ thì cũng hơi quá rồi. Đây là cái gì? Chiến đấu giữa người lớn và con nít sao? Chênh lệch đến mức này. Nếu không phải thanh niên này nương tay thì bây giờ đầu Phí Địch Nam Định đã nở hoa. Càn Kình thu tay lại, lùi ra sau hai bước nhìn Bát Hoang Vô Sinh. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh lộ biểu tình ngạc nhiên, cực kỳ kinh ngạc. Cường giả đến tình trạng này rất khó cảm thấy kinh ngạc từ cuộc chiến đấu tâm, hoàng kim đấu tâm. Giống như thương nhân cực kỳ giàu sẽ không vì sạp nhỏ bán một ký gạo với giá gấp hai mà thấy ngạc nhiên. Vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh bị giật mình. Đây là cuộc chiến vượt qua đẳng cấp cực lớn thế nhưng Càn Kình nhẹ nhàng chiến thắng. Nếu không phải vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh biết Phí Địch Nam Định dốc hết sức thì gã cho rằng mới rồi Phí Địch Nam Định nương tay giúp Càn Kình. Quá dễ dàng đi. Đám mã tặc đứng xem cảm nhận ánh mắt của Càn Kình, ai nấy mặt nóng gian. Vừa rồi mọi người đều cười nhạo khi nghe Càn Kình tuyên bố. Bây giờ người ta dùng hành động thực tế, chỉ một trưởng dường như chưa dùng hết sức chém bay người khác. Để ta... Trong đám người có một nam nhân mập mạp cao 1 thước 8, nặng ít nhất 400 cân, nhìn từ xa như cục thịt to, tay cầm hai chiến chùy đầu tròn. Đùng đùng, hai tiếng trầm đục, chiến chùy bị ném xuống đất. Nam nhân mập sải bước tới chỗ Càn Kình. Ta, Đặc Giao Phi, đỉnh hoàng kim đấu tâm, Diệt Ma Cửu Chiến. Phí Địch Nam Định gật gù. Đặc Giao Phi đích thực thích hợp xuất chiến nhất trong đám người. Đặc Giao Phi không chỉ dựa vào đôi chùy sắt giết người, sát chiêu là ném, đón lấy công kích của kẻ địch rồi lợi dụng thân thể đặc biệt quật đối phương ngã, sau đó bóp cổ. Chiến đấu một chọi một, Đặc Giao Phi cực kỳ mạnh trong đối thủ cùng cấp. Càn Kình nhìn vua mã tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, gã không có phản ứng gì. Cổ chân Càn Kình nhún lật, đầu gối cong thẳng băng. Lại vọt ra ngoài, cánh tay vạch một đường cong trên không trung. Đặc Giao Phi hít một hơi, thì ra đối diện công kích của tiểu tử và đứng một bên xem là hoàn toàn khác nhau. Chỉ một cánh tay lại cho người cảm giác như cột trời chống tinh thần trong truyền thuyết sụp đổ. Không thể nương tay, tuyệt đối không thể giữ lại sức mạnh. Hoàng kim đấu tâm của Đặc Giao Phi đẩy đấu khí lên đến cực hạn 90 vạn chuyển. Hai tay giao nhau giơ cao quá đầu thành chữ X. Cánh tay quấn quanh nhau đâm hướng cánh tay Càn Kình, Đặc Giao Phi theo bước chân ngã ra sau. Chỉ cần quấn được cánh tay là quật xuống ngay, ném người ra ngoài trước rồi tính. Hai chân Đặc Giao Phi liên tục chuyển động, thân thể chuẩn bị chờ người bị quật xuống sẽ thi triển đấu kỹ nghiền ép thân thể ngàn cân. Ba cánh tay va nhau, máu bắn ra, tiếng xèo xèo như có gì đang bốc hơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, cùng lên đi, đánh đến khi các ngươi phục mới thôi. Hạ phân kim liên chạm của Càn Kình chém xuống đè hai tay Đặc Giao Phi xuống 2 tấc, bắp tay mập mỡ liên tục rung rung. Đau, Đặc Giao Phi đau đến suýt hét lên, nhíu chặt mày muốn hoàn thành quật người. Đặc Giao Phi chợt phát hiện cánh tay chém xuống bỗng xòe tay ra kiềm chặt cánh tay mập. Lực lượng thô bạo cường đại truyền đến từ 5 ngón tay. Hai chân Đặc Giao Phi bất giác cách mặt đất, mất đi cân bằng. Quật, đúng vậy, Càn Kình cũng sẽ dụng quật. Đối thủ nặng hơn 400 cân bị ném ra ngoài như đứa con nít. Ôi, mọi người hút ngụm khí lạnh.

thuật bắn bây giờ từ thân thể càn kình phát ra uy lực chưa từng có. Hai cánh tay vung kéo tựa như mưa tên dày đặc. Từng cánh tay tên xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai tựa như vong linh trong truyền thuyết đang khóc. Trong khoảnh khắc mọi người như ở trong chiến trường nhân ma đối diện mưa tên chết chóc đầy trời. Ngàn vạn tên có ma pháp của ma pháp sư gia cố phát ra lực xuyên thấu đáng sợ bắn bốn phương tám hướng. Cản kình lấy xương làm cung, lấy gân làm dây, lấy nắm tay hóa tên đánh lung tung. Những người đứng xem biểu tình giống nhau. Đây là hoàng tử man tộc Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư nhíu mày nhìn Cản Kình. Chiến sĩ bình thường này mạnh như vậy, đây là đấu kỹ gì? Tại sao trong man tộc của ta chưa từng ghi lại loại đấu kỹ này? Không lẽ là đấu kỹ mạnh mẽ chân sách hoàng triều mới khám phá ra? Khí thế này có thể gọi là đấu kỹ thánh giai. Đấu kỹ thánh giai? Chân sách hoàng triều chết tiệt lại khám phá ra đấu kỹ thánh giai mới. Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư thầm khom lưng muốn tập kích nhưng cảm giác có tia sắc bén xẹt hướng gã. Đó là ánh mắt của Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Chỉ một ánh mắt, hai tay Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư giao nhau trước ngực che lại. Huyết mạch chiến thân bỉ mông lập tức phát động vội vàng thụt lùi. Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư phun ra ngụm máu rớt xuống bên cạnh thập nhị hoàng tử man tộc Bỉ Đắc Qua Mạch Tư. Gã vươn tay bắt lấy Bỉ Đắc Qua Mạch Tư hôn mê chưa chết xoay người lại. Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư cười to bảo, hôm nay Vua Mã Tặc chiêu đãi Pháp Lạp Khắc ta khắc ghi trong lòng. Sau này, Vua Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh tùy tay chém một trường Hắc Nguyệt Trảm, nói, không sao sau này. Hắc Nguyệt Trảm bay nhanh, Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư ở trên không trung không thể tránh né. Dơ vinh đệ thập nhị hoàng tử man tộc Bỉ Đắc Qua Mạch Tư ngất xỉu trước mặt. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, Hắc Nguyệt Trảm chém thập nhị hoàng tử man tộc Bỉ Đắc Qua Mạch Tư thành hai nửa, máu bắn tung tóe trên không trung. Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư mượn lực ngăn cản trong phút chốc hai tay che trước ngực. Lực lượng mạnh mẽ nâng cao tốc độ cho Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư. Cùng lúc đó bao tay kim loại trên đôi tay gã phát ra ánh sáng chói mắt đụng nát Hắc Nguyệt Trảm. Trong trước mắt Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư đã lùi ra xa vài trăm thước. Đôi bao tay kim loại nổ tung trên không trung, có thể phản ứng lại, hơn nữa tiếp một trường của ta mà không chết, ngươi có đủ tư cách sống đến lần sau gặp ta. Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh hờ hững cười, mặc kệ Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư bỏ trốn. Vô Mã Tặc Tái Ngoại Bát Hoang Vô Sinh lạnh nhạt nói, man tộc cũng có thiên tài sao? Mai sau tiểu tử này sẽ có phát triển không tệ, một trưởng vừa rồi xem như đưa hắn, giúp hắn hiểu thêm cường giả là gì. Một nột thiên sách ở một bên cười nhà, không bắt Pháp Lạp Khắc Bỉ Qua Mạch Tư là sợ không thể tập trung nhìn Càn Kình chiến đấu đi. Liên Châu tiễn trước nay là kỹ xảo quần sát trên chiến trường, chẳng qua dùng cung tiễn phát ra uy lực, hành động siêu nhanh cực hạn chú ý chính là nhanh, nhanh, càng nhanh. Đương nhiên lực lượng bắn tên cũng quan trọng, không thì uy lực tên sẽ càng lúc càng yếu. Cản Kình dùng thân thể làm cung, cánh tay làm tên, tay không gần người uy lực bùng nổ đáng sợ hơn cả cung tiễn thủ nghệ vũ gia tộc trên chiến trường. Chỉ một giây, khuỷu tay Cản Kình hóa thành vô số bóng tên, nắm đấm ngưng tụ cao nối tiếp nhau đánh vào quyền cước các mã tặc. Trong phút chốc sấm chớp mưa bão liên miên, mặt đất rung rung lắc lư, bụi bặm tung bay. Xung quanh toàn là hố như bị bom mìn oanh tạc. Giây lát sau tất cả mã tặc nhào lên đều bị chấn văng ra. Người vây xem không kịp hoan hô kinh thán thì một bóng đen phát động công kích hung bạo trong khi đám mã tặc rút lui. Ma võ sĩ huyết mạch tà ma bối lợi á ma tộc, băng vô tội. Khi mọi người công kích thì băng vô tội cố nén nhẫn nhịn. Băng vô tội là ma võ sĩ huyết mạch nổi danh lâu năm trải qua vô số trận chém giết. Biết rõ một điều, dù là chiến sĩ cường đại cỡ nào khi bùng phát một vòng cao chiều rồi khí thế lên đến đỉnh, sau đó một thời gian trượt xuống, nhịn, phải nhịn đến lúc đó mới ra tay. Băng vô tội, chiến sĩ huyết mạch tà ma bối lợi á ma tộc, kêu gã nhẫn nại là chuyện đơn giản nhất. Khi Càn Kình khởi động Liên Châu tiễn thì băng vô tội biết cơ hội của gã đến. Nếu mọi người không thể đánh ngã Càn Kình thì khí thế của hắn sẽ lên đến đỉnh cao nhất. Khi đó chính là lúc băng vô tội ra tay. Đến rồi. Băng vô tội nhìn mọi người bị đẩy lui, sớm sẵn sàng giải mở huyết mạch chiến thân vào lúc này hoàn toàn giải phóng. Hoàng kim đấu tâm, diệt ma cửu chiến, ma võ sĩ huyết mạch tà ma, một trong 10 ma võ sĩ huyết mạch ma tộc. Thân thể băng vô tội hóa thành bóng đen sáng to lớn, 5 ngón tay như vuốt giả thù, móng tay sắc bén như đao, muốn nhặt của rơi. Mấy sợi gân xanh trên vai càn kình lại nhảy dựng, nộ liên đấu kỹ nổ tung dưới chân hắn. Vô số bụi trần thành hình dạng đóa hoa sen đường kính 10 thước. Mỗi khi càn kình bước ra một bước là như có đóa sen nở rộ, khắp nơi sinh liên. Cách di động cao cấp của nộ liên đấu kỹ có thể đem lực lượng di động lần lượt chồng chất, cuối cùng bùng nổ ra sức bật gấp mấy lần. Vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh bật cười. Từ lúc ban đầu chiến đấu đến hiện tại rốt cuộc thanh niên này hành động. Trước đó nhiều người cùng công kích, càn kình như đại ma vương trong truyền thuyết không nhúc nhích mặc kệ mọi người công kích. Hiện giờ, động, vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh cười rất vui vẻ. Tiểu tử ngốc băng vô tội sắp xui rồi đây, trên chiến trường dễ nhặt của rơi sao? Ngươi cho rằng ngươi chiếm lợi lớn, thật ra ngươi mới là người chịu thiệt. Ngươi tập kích đốt lên chiến ý của càn kình. Trên chiến trường mọi người đều có chỉ số khí thế đỉnh cao, nhưng chỉ số thật sự là ở đâu? Không ai có thể dự chắc được. Dù là vạn giải chi nhãn của bản gia cũng không dám làm như vậy. Ầm ầm ầm ầm ầm, hơi thở của băng vô tội bị đánh loạn, trong mắt là hoa sen nở rộ khắp nơi và mưa tên đầy trời. Trong phút chốc băng vô tội có ảo giác gã không phải đối mặt cung tiễn thủ núp sau tấm thuẫn chỉ có bắn tên, mà là một đám quân đội kỵ xạ dục ngựa chạy trên chiến trường. Xa chiến có thể bắn tên, gần chiến có thể rút đeo chém một người, vẻn vẹn chỉ là một người lại tạo ra khí thế trăm ngựa chạy chồm. Nước lũ không thể ngăn cản từ đằng trước ập đến. Đây là khí thế băng vô tội hơi yếu đi, muốn lại nâng cao thì cực khó. Gã vội giơ tay ngăn cản tập kích như sấm trước mưa xa. Bùm bùm bùm bùm bùm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, tiền bối. Ngươi quá thời. Đào thải. Hạ quyền trưởng dày đặc giao kích hoàn thành trong trước mắt. Gần trăm đợt đánh nhau, thân thể băng vô tội như vải rách bay ra ngoài. Không biết khi nào huyết mạch chiến thân đã bị giải. Băng vô tội bay ra trăm thước mới té xuống đất, lại lăn 20 mấy thước. Hai tay băng vô tội chống đất muốn ngượng dậy, há mồm hộc máu, kinh ngạc nhìn càn kình. Đây chiến sĩ từ đâu ra? Cường như vậy, dù băng vô tội nổ đầu tự hay liều mạng phát động phản kích thì dường như càn kình hoàn toàn không biết cái gì gọi là trốn tránh. Cái gì gọi là lùi bước, đi tới, đi tới, đi tới, vĩnh viễn đi tới không ngừng là tiết tấu duy nhất của chiến sĩ đó. Tiết tấu này đích thực đáng sợ. Băng vô tội biết rõ nếu không phải thanh niên này nương tay thì gã đã là đống thịt nát. Càn kình đánh bay băng vô tội, ngang nhiên nhìn đám mã tặc bị đẩy lui từng muốn lại nhào lên. Lùi, những người bị càn kình nhìn đều nhanh chóng lùi ra sau. Khi thế vô địch xây dựng lên sau khi càn kình đánh bay băng vô tội, tiền bối lại như thế nào? Đã từng có được thực lực rất mạnh thì sao? Trước hai nắm tay này chỉ có nước thua, quỳ dưới đất ngước nhìn uy phong hai nắm tay đấm ra. Vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh nở nụ cười. Thú vị, rất thú vị. Băng vô tội sở trường nhất là âm hiểm đánh lén, bây giờ yếu ớt như miếng đậu hủ trước mặt càn kình. Thậm chí không có cơ hội phát huy thực lực đã bị đánh bại. Không có phát huy thực lực, vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh lại cười. Không phải băng vô tội không muốn phát huy thực lực, mà ở trước mặt càn kình đã không cho gã có cơ hội đó. Không cho một cơ hội, hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Như thế nào? Càn kình nhìn vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh. Càn kình lợi dụng ưu thế ba đấu tâm chẳng những thành công hoàn thành vượt cấp chiến đấu, hơn nữa một đánh một đám vẫn thắng. Vô tận thế giới, vô tận thế giới. Càn kình nhìn vô mã tặc tái ngoại bát hoang vô sinh, trong đầu toàn nghĩ về Âu Lạp Khắc đại thúc trong vô tận thế giới. Nếu không có đại thúc nhiều lần khiến càn kình một đánh một đám thì hắn không dễ thắng trận chiến này. Con người khi chiến đấu luôn có thói quen một đánh một. Khi gặp bị đánh hội đồng thì không thể phát huy ra 5 phần uy lực. Dù càn kình đối diện ma thú hay Âu Lạp Khắc, một chọi một, một chọi hai hay đánh hội đồng đều đầy kinh nghiệm. Cản Kình sớm thói quen các loại số người chiến đấu, thậm chí là hoàn cảnh chiến đấu. Dù là mưa to, khô hạn hay đầm lầy thì trong Tây Sơn Vô Tận thế giới có hàng hà. Cản Kình miễn cưỡng xem như chiến sĩ toàn năng, có giá trị. Vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh vỗ tay, nói, có lẽ trong đẳng cấp chiến sĩ diệt ma hiện nay ngươi là đệ nhất nhân. Tuy ta không biết ngươi làm như thế nào bùng nổ ra vận tốc quay cường đại như vậy mà thân thể vẫn chịu đựng được. Chuyện của ngươi không liên quan đến ta. Cản Kình liếc Hoa Viêm Bất Kiến, lại nhìn thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư bị chém thành hai khúc, lòng giật mình. Một kích trọng thương thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư và giết chết gã hoàn toàn là hai khái niệm. Vế trước khiến man tộc hơi mất mặt, vế sau là tử cừu, chân chính tử cừu, xem như là chân sách hoàng triều, hoàng tộc lộ Tây Pháp. Hai thế lực lớn nhất hiện nay có thể không e ngại xử lý hoàng tử của đối phương nhưng sẽ không tùy tiện tấn công hoàng tử man tộc. Bây giờ vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh giết thập nhị hoàng tử man tộc bị đắc qua mạch tư tựa như bóp chết một con kiến, nói giết là giết, vẻ mặt không hề lo lắng, đao sớm rời khỏi cổ Hoa Viêm Bất Kiến. Cản Kình cười híp mắt đi hướng Hoa Viêm Bất Kiến không đứng dậy nổi. Mấy ngày nay chiến đấu vét sạch thể lực của Hoa Viêm Bất Kiến, bây giờ gặp Cản Kình, thấy nam nhân từng hơi non nớt nay làm người nhìn trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng an toàn. Người Hoa Viêm Bất Kiến mềm nhũn hôn mê. Vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhíu mày nhìn Hoa Viêm Bất Kiến, lại liếc Cản Kình. Vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nói, nàng rất tin tưởng ngươi, là lời của ngươi có hiệu quả. Cản Kình ôm Hoa Viêm Bất Kiến hôn mê, đáp lời vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, ngươi nói ta có giá trị nên nàng mới dám ngất. Vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh mỉm cười, gã nghe qua nhiều lời nịnh bợ sớm đã miễn dịch, thậm chí nghe còn thấy tởm nhưng Cản Kình làm vẻ mặt nghiêm túc nói ra nghe thật êm tai. Tiểu tử, ngươi đã chứng minh giá trị của mình, ta có thể thả hai người. Mộc Nột Thiên xách lên tiếng cắt ngang lời vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, chờ chút. Mọi người tập thể nhìn lục hoàng tử chân sách hoàng triều. Vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh cười vui vẻ, gã ở tái ngoại lâu thật lâu nhưng không ai dám phản kháng lời gã nói chứ đừng nói là dám cắt ngang, đã lâu rồi không gặp trường hợp như vậy. Hôm nay có hai chiến sĩ bình thường trước sau đánh gãy lời của vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Ta thuộc tộc chân sách, truyền nhân của Phục Long chân sách đại đế. Mộc Nột Thiên sách nhìn vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, nói, làm Mã Tặc chứ gì. Mộc Nột Thiên sách ta cũng có thể, nếu cần chứng minh giá trị của mình thì bản hoàng tử cũng làm được. Đám Mã Tặc bất ngờ nhìn Mộc Nột Thiên sách, đệ tử hoàng tộc này trong tình huống như vậy chẳng phải nên vui mừng có người giúp gã rời đi sao, như thế nào? Khuôn mặt kiêu ngạo của Mộc Nột Thiên Sách lại có nụ cười ngày nào, ma đạo khí thổi tóc dài nhẹ bay. Nếu Mộc Nột Thiên Sách bỏ mặc Cản Kình đi trước thì sau này gã còn khí phách gì nữa. Mộc Nột Thiên Sách là truyền nhân của Phục Long chân sách đại đế, khí phách hoàng tộc sao có thể bị một chiến sĩ bình thường đè ép. Vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh đánh giá kỹ Mộc Nột Thiên Sách, tặc lưỡi nói, đệ tử hoàng tộc làm Mã Tặc. Lần đầu tiên ta nghe nói, vậy thì có cái gì, ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương trong truyền thuyết đều có thể làm vua Mã Tặc. Mộc Nột Thiên Sách nhìn vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh, nói, tại sao bản hoàng tử không thể làm Mã Tặc vài ngày, ta thiếu ngươi sẽ tự mình trả. Vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh nhìn chăm chú vào Mộc Nột Thiên Sách mấy giây, chậm rãi gật đầu, nói, tiểu tử, ta nghe nói ngươi rất thông minh, là một trong những người thừa kế ngai vàng, nhưng ngươi thiếu sự kiên cường. Kiên cường vì tranh đoạt hoàng vị có thể giết cả ca ca. Ta nhìn ra được khi ta nói tam ca của ngươi viết thư cho ta thì ngươi rất đau lòng. Lòng Mộc Nột Thiên Sách đau nhói, mặt lạnh băng nhìn vua Mã Tặc tái ngoại Bát Hoang Vô Sinh. Mộc Nột Thiên Sách không muốn quay về chân sách hoàng triều có một nguyên nhân chính là bởi vì tam ca. Nếu ngai vàng quan trọng như vậy thì tặng cho tam ca đi. Ruột thịt giết lẫn nhau.